LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, mau tới đối với ta không khách khí. Nghe được Vương Sảng trong miệng Nam Bằng Hữu ba chữ này thời điểm, Hạ Thanh Thiền trong đầu hiện lên Tô Minh thân ảnh, sau đó nhịn không được mặt cười liền leo lên như vậy một tia đỏ ửng. Phải biết rằng Tô Minh có thể là học sinh của mình nha. Mình tại sao có thể có ý nghĩ như vậy đâu? Mặc dù Hạ Thanh Thiền trên mặt đỏ ửng chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng vẫn là bị Vương Sảng người này cho chú ý tới. Vương Sảng lúc này trong lòng dị thường khó chịu. Hừ, chỉ nghe Vương Sảng hừ lạnh một tiếng, sau đó khó chịu nói rằng, ta đây liền ở chỗ này chờ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút bạn trai ngươi rốt cuộc là nhân vật nào. Ngươi đừng nói nhảm, không phải bạn trai ta. Hạ Thanh Thiền nhanh lên mở miệng giải thích một câu. Nàng không muốn để cho người khác hiểu lầm nàng cùng Tô Minh giữa sư sinh quan hệ. Bất quá Hạ Thanh Thiền giải thích Vương Sảng rõ ràng không tin. Hắn ở trong lòng đã nhận định một hồi muốn đi qua người nhất định là Hạ Thanh Thiền Nam Bằng Hữu. Nếu như không phải Nam Bằng Hữu lời nói, trên mặt có thể lộ ra vẻ mặt như thế sao? Ta bất kể có phải hay không là, Vương Sảng tiếp tục nói. Ngược lại ta liền phải ở chỗ này xem hắn rốt cuộc là người nào. Cũng dám theo ta Vương Sảng đoạt nữ nhân. Hàng này lúc nói chuyện trong giọng nói mang theo phi thường nồng nặc tự đại khí tức ở bên trong. Có vài nữ nhân dính chiêu này. Bất quá hơi có chút đẳng cấp nữ nhân đều tương đối chán ghét giọng điệu như vậy nam nhân. Quả nhiên thấy Hạ Thanh Thiền tiếp tục nhíu mày một cái. Trong lòng càng thêm không định gặp cái này Vương Sảng rồi. Hai tay vịn ở rồi trước mặt mình xe đẩy tay mặt trên. Sau đó nói, làm phiền ngươi tránh ra. Ta muốn qua đi tính tiền. Biết Tô Minh một hồi muốn đi qua sau đó. Hạ Thanh Thiền trong lòng cũng không phải quá sợ cái này Vương Sảng tiếp tục dây dưa mình. Coi như mình thoát khỏi không xong người này. Một hồi Tô Minh tới cũng có thể giải quyết hắn. Vương Sảng ngày hôm nay thật vất vả ở bên ngoài tìm được Hạ Thanh Thiền. Đương nhiên không thể tùy tiện như vậy để Hạ Thanh Thiền ly khai. Tán gái lâu như vậy, lần đầu tiên cảm thấy cao như vậy độ khó. Đối với kẻ có tiền mà nói càng là khó khăn lại càng có thể làm trong lòng bọn họ lòng chinh phục. Vọng, cho nên Vương Sảng đã quyết định chủ ý. Mặc kệ tốn bao nhiêu thời gian giá bao nhiêu, hắn đều muốn đem trước mặt cái này nữ lão sư cho chinh phục. Vì vậy Vương Sảng lập tức ân cần đi lên trước. Muốn đi giúp vội vàng đẩy Hạ Thanh Thiền mua sắm xe. Sau đó trong miệng còn nói, ta tới giúp ngươi tính tiền a. Loại sự tình này giao cho ta thì tốt rồi. Không cần. Hạ Thanh Thiền thấy Vương Sảng qua đây sau đó lại càng hoảng sợ. Sau đó hướng một bên né một cái. Rất rõ ràng không muốn để cho Vương Sảng đụng tới nàng. Hạ lão sư, đúng lúc này Tô Minh cùng Benjamin rốt cục chạy tới. Ninh Thành Trung học lúc đầu cách đây cái Nhạc Mã siêu thị sẽ không xa. Lái xe vài chục phút đã đến. Sau khi đến Benjamin trực tiếp theo Tô Minh cùng tiến lên tới. Tô Minh cũng không còn ngăn cản hắn. Quả nhiên chạy tới ẩm ướt lầu 2 sau đó. Tô Minh lập tức liền thấy Hạ Thanh Thiền. Cùng mình nghĩ giống nhau. Hạ Thanh Thiền hiện nay không có chuyện gì. Chỉ là gặp một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Trông coi đang cầm hoa tươi vẻ mặt tao bao Vương Sảng. Tô Minh lại tựa như có lẽ đã minh bạch cái này là phiền toái gì. Đối với chuyên trị các loại không phục Tô Minh mà nói. Giải quyết cái này phiền toái nhỏ tựa hồ rất đơn giản. Tô Minh, nghe được Tô Minh thanh âm sau đó. Hạ Thanh Thiền ngẩng đầu một cái cũng nhìn thấy Tô Minh. Trong giọng nói hơi mang kinh hỉ. Người chính là Thanh Thiền Nam Bằng Hữu. Kết quả Vương Sảng hàng này lại trực tiếp ngăn ở Tô Minh trước mặt. Tô Minh bị hàng này làm cho đột nhiên mộng ép. Tâm nói bạn trai là cái gì quỷ. Lúc này Hạ Thanh Thiền lên tiếng. Xông Vương Sảng quát lên. Người chớ có nói hưu nói vượn. Chỉ tiếc Hạ Thanh Thiền vẫn là quá ôn nhu. Bình thường răn dạy học sinh cũng liền cái miệng này khí. Làm sao có thể hù dọa đi Vương Sảng đâu. Vương Sảng tiếp tục đối với Tô Minh nói rằng. Hỏi ngươi nói đâu? Người rốt cuộc là có phải hay không bạn trai nàng? Móa, lời nói này Tô Minh liền khó chịu. Người này giọng nói chuyện khiến người ta rất khó chịu. Tô Minh đâu còn có thể cho hắn cái gì tốt sắc mặt xem. Trực tiếp nói một cách lạnh lùng. Quan ngươi mau sự tình. Ai u, tiểu tử ngươi nói chuyện rất cứng nha. Cái này Vương Sảng cũng không có tức giận. Ngược lại là nở nụ cười. Sau đó đối với Tô Minh nói rằng. Ta bất kể ngươi có thừa nhận hay không. Ngược lại từ hôm nay trở đi ngươi rời đi cho ta thanh thiền. Xì Tô Minh cái này khiến thật sự là nhịn không được. Dĩ nhiên một tử cười ra tiếng. Thật sự là hàng này nói quá khôi hài. Móa chứng kiến chính mình không có nói mấy câu liền để cho mình ly khai Hạ Thanh Thiền. Nở nụ cười hai cái sau đó. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi nói có ai bệnh? Ta nói ngươi a. Tô Minh không có chút nào hư hàng này. Trực tiếp mở miệng nói. Hừ, Vương Sảng lúc này không cười được. Rất rõ ràng bị Tô Minh cho cả có chút tức giận. Sau đó mở miệng nói. Ta lười với ngươi Bibi. Thầm nghĩ để cho ngươi nhận rõ một cái hiện thực. Giống như ngươi vậy nghèo bức là không xứng với thanh thiền. Nếu có điểm tự mình biết mình liền cút nhanh lên. Ta cho ngươi một câu cuối cùng cảnh cáo. Nếu là sau này xuất hiện thanh thiền bên người. Cẩn thận ta đối với ngươi không cần khách khí. Vương Sảng tiếp tục đối với Tô Minh nói rằng. Trên mặt một bộ rất trâu bò bộ dạng. Người bình thường khả năng thật bị hắn dọa cho hù đi đến. Nhưng rất đáng tiếc Tô Minh không phải người bình thường nha. Có thể hù dọa ở Tô Minh người thật đúng là không có vài cái. Lúc này Vương Sảng đã bị Tô Minh thành công định nghĩa là rồi ngốc so với. Sư phụ, người này có phải hay không đầu óc có bệnh? Mà vẫn không lên tiếng Benjamin nhỏ giọng mở miệng đối với Tô Minh nói rằng. Ha ha, Tô Minh nghe lời này một cái lập tức lại vui vẻ. Sau đó mở miệng nói. Tiểu tử, nhãn lực không tệ nha. Người chính là rất có tiền đồ. Cảm tạ sư phụ, đa tạ sư phụ khích lệ. Benjamin nghe lời này một cái lập tức sướng đến phát rồ rồi. Khó có được bị Tô Minh khen một câu. Benjamin lập tức kích động hoa chân múa tay vui sướng tại nơi kêu to. Móa Tô Minh cùng Benjamin ở bên cạnh một sướng một họa. Nhưng làm Vương Sảng bị chọc tức. Lần đầu tiên có người dám ngay trước mặt mắng hắn đầu óc có chuyện. Hơn nữa mắng hắn đầu óc có vấn đề còn là một ngoài nghề. Hai người các ngươi xong chưa? Vương Sảng lúc này giận thật. Trong lúc nhất thời cả chu vi không ít khách hàng nhãn thần đều nhìn lại. Ngược lại ta nói liền phóng ở chỗ này. Hạ Thanh Thiền là nữ nhân của ta. Về sau ngươi nếu như lại dám xuất hiện thử xem. Vương Sảng vẻ mặt kiêu ngạo. Tô Minh nhíu mày một cái. Hắn rất đáng ghét cái này người nói chuyện khẩu khí cùng phương thức. Động một chút là nói là nữ nhân của hắn. Ngươi đặc biệt hạ đáng là gì? Ta nói cũng để ở chỗ này. Tô Minh thu hồi nụ cười trên mặt. Mở miệng nói. Ta mỗi ngày đều cùng Thanh Thiền cùng một chỗ. Ngươi có thể làm gì ta? Có phải hay không sẽ đối ta không khách khí? Vậy ngươi liền nhanh tới đây a, mau tới đối với ta không khách khí. Nhân gia tốt chờ mong a hát. Tô Minh lúc này đối với Vương Sảng nói rằng. Biểu tình trên mặt. Phải nhiều ti tiện thì có nhiều ti tiện. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.